Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 21, xia cũ, hãy đến. Góc truyện audio.com. Nếu văn bản im lặng thất bại, hãy tìm thời gian để tự mình đến văn phòng giáo viên tiếng Anh vừa hoàn thành lớp học ở lớp thứ 2 bên cạnh và nhân tiện lấy tờ giấy viết im lặng sửa đổi 3 lớp và gửi nó ra khỏi lớp. Cô đứng ở cửa và hỏi. Anh chào, anh có thể làm được. Chữ viết im lặng giống như câu hỏi. Chờ người tiếp theo nếu em im lặng, và cuối cùng đưa cho tôi một tờ giấy trắng. Xia Yu không thể nhịn được và mỉm cười cúi đầu. Anh Trao nắm lấy vai của cùng một bàn và tiến đến. Tôi không có lương tâm, tôi chỉ yêu cầu bạn cho tôi xem 2 lần và bạn sẽ không. Xia Yu nghẹn lại, rắc rối đó ở đâu, chỉ cần trải sách và sao chép trực tiếp. Anh Triệu không nói nên lời. Khi viết thầm trong bài học đó, Xia Yu do dự một lúc và cảm thấy rằng mình thực sự không thể vượt qua được quan điểm đó. Anh thành thật sao chép các từ và đặc biệt cẩn thận kiểm soát tỷ lệ chính xác đến 60. Anh Trao lật sách một lúc và Yêu Quang liếc nhìn Xia Yu và bắt đầu chơi cùng một bàn với ý tưởng. Bạn có thể viết một nửa số đó không? Xia Yu vô cảm, bạn có ngạc nhiên không? Giáo viên tiếng Anh nói tiếp, phần còn lại của Su Trinh Trinh đã đi xuống để xem anh ta sai ở đâu. Bài tập về nhà tối nay là một bộ bài kiểm tra đơn vị, tất cả đều được thực hiện cẩn thận và sẽ được kiểm tra vào tháng tới. Điểm xấu hổ cho lớp học của chúng tôi. Giáo viên nói những gì He Chao không chú ý đến, anh nghe thấy Xia Yu đột nhiên nói. Bạn nhìn sang bên phải. Nhìn cái gì? Anh Chao quay lại không rõ ràng. Không có gì, nửa chừng nói chuyện nó dừng lại đột ngột. Đó là Wanda và Liu Cô Nhao. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau với một cái nhìn cực kỳ phức tạp. Anh Chao gần như có thể nhìn thấy một bố cục 800 chữ nhỏ trên khuôn mặt của họ, hoặc kiểu cuộn tự động. Tôi nghĩ bạn là vua của thế giới gian lận, nhưng bạn đã bí mật đưa nó vô ích. Đôi mắt anh rực cháy, như muốn đâm anh. Anh Kayoki bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, chỉ thấy không có gì, và quay đầu hỏi Xia Yu. Ăn gì vào buổi tối? Vào buổi tối, bạn có thể tận dụng cánh cửa trường mở để trượt ra ngoài và ăn một bữa ăn. Mặc dù các học sinh nội trú không được phép rời khỏi trường theo ý muốn, dòng người ở trường quá lớn đến nỗi những con chó điên không thể kiểm soát nó. Các món ăn căng tin là tầm thường, và tay nghề không tốt hơn nhiều. Đó là bình thường cho đầu bếp nấu ăn để lắc muối và đặt quá nhiều. Anh Trao nói, tôi để Sen chia chiếm một vị trí trong Jin Beng trước thời hạn. Tôi sẽ đi cùng nhau sau giờ học chứ? Danh sách vàng, Xia Yu hỏi, khi He Trao trực tiếp chấp nhận anh ta cúi đầu nhìn Sen chia, một người nữa, và tôi đến cùng bàn. Xia Yu đã quá muộn để từ chối. Anh ấy kén ăn hơn, nhưng anh ấy hiếm khi ra trường. Trong vòng 500 mét từ trường cấp 2 có hơn một chục nhà hàng nhỏ. Cuộc cạnh tranh khá khốc liệt và phải mất rất nhiều suy nghĩ để cạnh tranh cho khách hàng. Tuy nhiên, họ không giảm giá, không giảm giá và không giảm giá nửa sau. Từ khi bắt đầu nhà hàng Jin Beng, toàn bộ ngành công nghiệp nhà hàng đường phố đã đặt ra một làn sóng thay đổi tên. Tòa nhà Chuông Doen, bánh bao Đại học Bắc Kinh, cửa hàng Xinhua Baozi, thậm chí các xe đẩy ven đường và quầy bán đồ nướng có thể bị ban quản lý thành phố thổi bay bất cứ lúc nào, có thể được gọi là 985 BBQ. Đứng trước cổng trường và nhìn về quá khứ thất sốc, nhà hàng Jin Beng nằm ở cuối đường, cách xa trường nhất và nó rẽ sang một con phố khác cũng là nơi yên tĩnh nhất. Góc truyện audio.com, Sen chia chọn một bàn cho 4 người và ngồi xuống đợi ai đó trong khi nhìn vào thực đơn. Thực đơn về cơ bản là thực phẩm nấu tại nhà. Sen chia đánh dấu vào một vài món ăn thông thường và sau đó phát hiện ra điện thoại di động của mình để hỏi He Chao, tôi đang gọi món ăn. Anh chàng đó trong gia đình bạn ăn gì? Có điều cấm kỵ nào không? Anh Trao nhớ lại lần cuối cùng về sữa đậu nành ngọt và sữa đậu nành không đường, và cảm thấy rằng vấn đề cấm kỵ đã khiến Xia Yu nói rằng anh có thể nói trong 3 ngày 3 đêm. Không ăn rau mùi, hành lá, tỏi, dầu mỡ, hoặc quá ngọt tốt nhất không nên tiêu. Sen chia nhìn tin tức rằng He Trao trở lại và suy ngẫm. Anh ta nghiêm túc lật thực đơn, và lần đầu tiên cảm thấy rằng nhiệm vụ được mang trên vai rất nặng nề. Ông chủ, anh có thể không cay con gà cay này không? Tiết kiệm ít dầu hơn, đừng bỏ hành tây. Sau khi nói xong, anh cảm thấy rằng con gà cay này đã mất đi phẩm giá của nó. Đợi một lát tôi sẽ xem một lúc. Sen chia đã đau đầu nhìn vào thực đơn và gửi He Chao pha, nó có quá rắc rối không? He Chao, bạn nên vui mừng, đây chỉ là phần tôi có thể nhớ. Nhà hàng Jin Beng đã được mở trong nhiều năm, và đồ đạc trông hơi cũ, với một chiếc quạt lớn kêu lách tách trên đỉnh. Khi Xia Yu đi đến cửa, cô nhìn thấy một biểu ngữ nhỏ treo trên cửa của cửa hàng, với 4 chữ được khảm với Phnom Penh, tiêu đề của danh sách vàng. Đã có người ăn ở bàn, dường như không ở trường cấp 2. Một mái tóc màu vàng như vậy có thể được giám đốc Chiang kéo ra bằng tay không? Đây, Sen Chia đứng dậy và vẫy gọi. Anh trao đầy cửa, có một chuỗi tiếng chuông trên cửa, và tiếng chuông vang lên một lúc. Một vài sợi tóc vàng ở bàn kế bên đang uống, và khi thấy ai đó bước vào, họ đặt ly lên miệng, nheo mắt nhìn họ vài cái rồi liếc đầu rồi rót rượu. Một trong những con rắn dễ thấy nhất có răng và móng vuốt trên cổ chúng được khoan vào cổ áo. Ngồi đi, Sen Chia chào, đến uống bia không? Người Anh lớn nổi tiếng ngồi ở cả phía đông và phía tây chắc chắn sẽ có đồ uống. Sen Chia có thể nhìn thấy hình ảnh này trong tâm trí họ, họ đang ăn rau và uống rượu, nhớ lại những năm tháng khi họ là anh trai. Sau đó, anh nghe Xie Yu nói ba từ, nước khoáng, anh trao đóng thực đơn và nói ba từ, nước ép dưa hấu, thần chia, tào lao của Sen Chia rất nhiều, He Trao thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng ba cánh dưới nền tảng của mình. Xie Yu cảm thấy rằng anh và Châu Da Lê đã cùng nhau nói rằng hai người đã thay đổi. Giáo viên của lớp chúng tôi, bạn không mở trường luyện thi đó một cách riêng tư à, tôi không biết ai đã báo cáo. Chọc vào phòng giáo dục, Sen Chia đang nói chuyện thẳng thắn, một người bên cạnh anh ta đến và có lẽ đã uống quá cao. Khi anh ta đứng dậy, anh ta không ổn định lắm. Khi anh ta đập vào bàn của họ, họ chỉ đánh Sen Chia. Xin lỗi, xấu hổ, người đàn ông xin lỗi và vấp vào nhà vệ sinh phía sau bên phải. Anh Trao bỗng cầm đũa, đợi đã, người đàn ông bước vào. Anh Trao đứng dậy và đi chậm chậm về phía người đàn ông, vẻ mặt anh lạnh dần. Có chuyện gì với em vậy? Anh Trao, không sao đâu, anh đừng đánh nó. Sen Chia khuyên, làm sao anh có thể tức giận nếu uống nước dưa hấu? Xie Yu nhìn lên và thấy rằng có một con rắn ở cổ đặt kính xuống, và cũng nháy mắt với nhiều người xung quanh. Ông Trao nói, con gà ngớ ngẩn, bạn cứ để tôi tức giận, bạn chạm vào túi của bạn, có vài điều. Sen Chia đã choáng váng trong vài giây trước khi phản ứng. Sau đó, cô cảm thấy túi của mình, còn ví của tôi thì sao? Gocchuyenaudio.com. Xie Yu ăn xong miếng cơm cuối cùng trong bát và lấy một chiếc đũa khác. Thật dễ dàng để làm những hành động nhỏ, kinh doanh khá lành nghề. Anh Trao nói rằng anh giơ tay và nhấc tay áo lên để lộ cổ tay. Sau đó, anh ta tiến lại gần người đàn ông, rồi đưa tay chạm vào túi quần. Chắc chắn, anh ta chạm vào một thứ dây mềm, người đàn ông trong tiềm thức muốn giữ nó xuống để không ai có thể rút nó ra. Ông Trao nói, mẹ tôi chỉ nói một lần, buông ra, đừng hiểu lầm tôi, anh bạn, mái tóc màu vàng với một con rắn trên người anh ta có một chút đe dọa, có nghĩa là trong khi tôi đang bước xuống bậc thang, tôi đã trèo xuống và điều đó xảy ra như thể điều này chưa từng xảy ra. Ông Trao mỉm cười và khiêu khích, sau đó, bạn có thể đã hiểu nhầm từ này, vì vậy, người đàn ông với một con rắn ở cổ rơi đũa và đưa anh trai của mình lên chân. 7 hoặc 8 cái đầu tóc vàng nhìn vào đội hình. Sen Chia nhìn vào số chạy của chính mình và muốn nói với He Trao, quên đi, 10 đô la trong ví của tôi. Anh Trao thậm chí không nhìn thấy nó trong mắt anh, nhưng anh vẫn phải thể hiện động lực của mình. Anh hét lên với Yu Xia, Ô Xia, đến đây. Bầu không khí rất khốc liệt và một trận chiến khốc liệt đang trên bờ vực. Sen Chia Wei Chem Chem trông gần, những người khác đã theo dõi anh ta suốt ngày với He Trao, nghĩ rằng anh ta cũng là một nhân vật mạnh mẽ, thực tế, anh ta đã không chiến đấu tốt và anh Trao không mong đợi anh ta. Tuy nhiên, Xie Yu, người đang thu hút nhiều sự chú ý, vẫn đang nhặt gai cá. Anh ta cầm đũa và cẩn thận nhấc từng chiếc gai ra. Bạn đánh nó trước và đợi tôi hoàn thành. Thần chia, anh Trao, Xie Yu có tâm trạng tốt ngày hôm nay và không muốn giết một người, nhưng luôn có một kẻ ngốc có thể chủ động đến và đưa cho mọi người một cái đầu. Tại sao, nhìn xuống chúng ta, chấm, Hoang Mao đi đến bàn của họ trực tiếp nâng đĩa cá lên và đá lại bàn. Không đá, anh ta bước lên đĩa cá. Ăn đi, anh cho em ăn, quỳ xuống và liếm và ăn. Xie Yu, xin chào, để lại cho tôi một cái đầu. Bên ngoài cửa nhà hàng Jinbeng, He Trao vẫn nói rằng trải nghiệm chiến đấu với Xie Yu là quá tệ. Bạn có lấy cái đầu như thế này không? Tôi đã chơi tốt, bạn phải kéo mọi người đi. Xie Yu nói, bạn quá chậm, bạn có gọi là đánh nhau không? Ba người đàn ông ngồi xổm bên vệ đường. Sen Chia rút một bao thuốc lá từ túi quần và bình tĩnh lại. Hình ảnh của lò mổ vừa nãy quá sốc. Trong tâm trí của mình, anh ta điều chỉnh danh sách các nhân vật không được nhầm lẫn, và quyết định xếp hạng Xie Yu trước con chó điên. Anh Trao chiến đấu, anh đang dùng linh, làm nhục và dần dần bị tra tấn. Trong thời gian này, anh cũng sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng lời nói để kích thích và kích thích bên kia. Đánh tôi thật mạnh, Xie Yu thì khác, không cần nói gì, nó giống như giết bắp cải. Anh Trao nói với Sen Chia, hãy nhìn vào ví của bạn, bạn có ít tiền hơn. Sen Chia lấy ví ra khỏi túi và mở ra cho họ. Tất cả đều ở đó, không hơn không kém. 10 miếng mỗi cái, thương hiệu mới, chỉ cần ít tiền này thôi. Anh Trao cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ. Anh đã nói số tiền nhỏ này sớm hơn, nếu anh ăn cắp nó, anh đã đánh cắp nó. Xie Yu cũng nói, chỉ 10 cái chết tiệt. Sen Chia, tôi cũng muốn nói, đừng có cơ hội. Sau khi trò chuyện một lúc, Sen Chia nhìn thời gian và phải về nhà bằng ô tô. Sau khi nói xin chào với họ, anh đi bộ đến trạm xe buýt. Cảm ơn hai anh em vì lòng trung thành của họ để giữ cho tôi 10 đô la. Hẹn gặp lại vào ngày mai, đừng bao giờ quay lại, mông của tôi phải bị mẹ tôi đánh. Gocchuyenaudio.com. Trời đã tối, và đèn đường bật sáng. Trong thời gian tự học muộn, cánh cửa trường bị đóng, và sau đó bạn muốn vào trường, bạn có thể phải vượt tường. Anh Chao Pai vỗ nhẹ vào quần áo và đứng dậy. Đi thôi, kết quả là tôi đi được một lúc. Tôi không biết ai là người đầu tiên cười, rồi hai người đột nhiên cười với nhau, và họ cũng có thể dừng lại. Anh Chao móc vào cổ Xie Yu đấm và thì thầm. Khách trương.